Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215, điện thoại phía sau. Uy, Ân, người tốt, xin hỏi vị nào? Đối diện điện thoại truyền tới một rất nhẹ nhu kiều mị thanh âm. Là trường học chủ tịch trợ lý Trương Tiểu Mạn không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có nàng mới có như thế mê người thanh tuyến. Bất quá thanh âm bên trong tựa hồ mang theo chút thở. Tần Phi phỏng đoán nàng là vừa làm xong vận động a. Trách không được dáng người tốt như vậy. Quả nhiên không phải người bình thường. Tiểu Mạn tỷ ngươi tốt. Ta là Tần Phi, cao nhất lớp 8 học sinh. Ngươi còn nhớ ta không? Tần Phi tranh thủ thời gian tự giới thiệu. Ngữ khí cùng thái độ đều nhất định phải tốt. Hừ hừ, a a a, là ngươi a. Có chuyện gì không? Đối diện Trương Tiểu Mạn giống như thở gấp một cái. Là lạ, là như thế này. Tiểu Mạn tỷ, ta muốn tìm đồng hiệu trưởng. Nhưng là ta lại không có hắn điện thoại. Không biết có thể không thể làm phiền ngươi đem hắn phương thức liên lạc cho ta đâu. Ân, ngươi chờ một chút. Lại một tiếng âm thanh kỳ quái. Sau đó Tần Phi nghe được điện thoại di động đem thả xuống thanh âm. Ước chừng qua một phút đồng hồ. Điện thoại lại cầm lên. Hiệu trưởng hiện tại không tiện. Có đôi khi thứ hai tới phòng làm việc tìm hắn a. Trương Tiểu Mạn không có đáp ứng bị điện lời nói. Việc này vẫn tương đối gấp. Ngay tại ngày mai. Cho nên ta mới đêm khuya mạo muội quấy dày. Xin ngươi giúp một chuyện. Dạng này, ngươi chờ một lát. Chấm ngoặc kép, lại không nói. Lại một lát sau, Trương Tiểu Mạn phảng phất muốn suy nghĩ thật lâu mới nói. Ngươi nói. A, chuyện gì, ta nghe chỗ trước, nhìn xem muốn hay không kinh động hiệu trưởng. Liền là xế chiều ngày mai trường học của chúng ta. Vũ đạo đoàn có một lần tiểu khảo. Mắt là vì tuyển bạt nhân tài đi tham gia học sinh trung học vũ đạo giải thi đấu. Nhưng ta phát hiện có người thông qua quan hệ đi cửa sau. Phá hủy quy tắc, ảnh hưởng tới công bằng. Ta muốn mời đồng hiệu trưởng đi chủ trì một cái công đạo. Tần Phi lời nói này tận lực nói đến nhẹ, nhang rõ ràng một điểm. Sau khi nói xong phát hiện mình thanh âm có hồi âm. Nghĩ thầm đối diện hẳn là mở ngoại phóng giọng nói. Đối diện lại an tĩnh. Tần Phi lỗ tai tốt, giống như nghe được một chút xíu giọng nam. Kết hợp với chúng ta Trương Tiểu Mạn vừa rồi hành vi. Tỉ mỉ nghĩ lại, Tần Phi đột nhiên liền rộng mở trong sáng. Ngọa tào, như thế kích thích sao? Quá sành chơi, chúng ta đồng hiệu trưởng, nhất định ngay tại chúng ta Trương Tiểu Mạn bên người. Không đúng, hẳn là bên giường, nói không chừng mình còn phá hủy các nàng chuyện tốt. Đã trễ thế như vậy, hiệu trưởng hẳn là ngủ, hiện tại quấy giày hắn không thích hợp. Việc này ta nhớ kỹ, sáng ngày ta sẽ cùng hiệu trưởng hảo hảo nói một chút. Ngươi nhìn xem có thể chứ? Trương Tiểu Mạn cho Tần Phi một cái trả lời chắc chắn. Vậy cảm ơn Tiểu Mạn tỷ, ngươi nhất định phải cùng hiệu trưởng nói, là 3 giờ chiều bắt đầu, để hắn phải tất yếu đến một chuyến. Chúng ta là tỉnh Bình chọn trọng điểm trường học, tuyệt đối không có thể bởi vì một số người, một chút quyền sắc giao dịch sự tình, hủy hoại trường học của chúng ta danh dự. Với lại cái kia tỉnh Bộ Giáo dục Bộ trưởng trả lại cho ta lưu lại một cái phương thức liên lạc. Ta nếu là tìm không thấy hiệu trưởng, ta cũng chỉ có thể tìm hắn đi. Tốt, Tiểu Mạn tỷ không ảnh hưởng ngươi nghỉ ngơi. Ngủ ngon. Nói xong Tần Phi liền lập tức cúp điện thoại. Lời nói này, Tần Phi nói cũng phải kinh hồn táng đảm. Đầu đầy mồ hôi. Bất quá bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần. Lời nói này dĩ nhiên không phải nói cho Trương Tiểu Mạn nghe. Mà là nói cho sau lưng nàng nam nhân nghe. Một bên khác, một cái núi Phú Sĩ Trang. Một kiện cổ kính trong phòng, một chương hai, hai giường lớn phòng, trong quần áo áo khắp nơi có thể thấy được, ga giường cũng đã rơi xuống đất, có thể nhìn ra được, vừa rồi nơi này đã trải qua một phen thảm thiết sao sao tranh đấu. Thân mặc đơn bạc gợi cảm áo ngủ Trương Tiểu Mạn thỏa mãn nằm tại đồng hiệu trưởng rộng rãi trong ngực, thật giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ đồng dạng. Nàng dùng nắm tay nhỏ nện cho hiệu trưởng lồng ngực, ỏn ẻn vừa nói đạo, nay ngày làm sao mạnh như vậy a, ta muốn chết rồi, ta cũng không biết. Nay ngày liền là đặc biệt hưng phấn. Ta cảm giác về tới 20 năm trước. Ngươi quá tuyệt vời. Nam nhân hôn nữ nhân một ngụm. Chậm rãi ý cười. Ngươi người này, xấu lắm. Vừa rồi nghe điện thoại thời điểm vậy không thành thật điểm. Nếu để cho học sinh nghe được mánh khóe, ta liền muốn mắc cỡ chết được. Trương Tiểu Mạn lại nện cho một quyền hiệu trưởng Cường Kiện lồng ngực. Ha ha, ta không thể không tán dương một cái Tần Phi tiểu tử thúi này. Mặc dù nói đều là chút thí sự, nhưng gọi điện thoại thật là đúng lúc. Đồng hiệu trưởng chưa hề nói mát. Vừa rồi bọn hắn tại dưới tình huống đó không ngừng lại. Cảm thấy vô cùng kích thích. Cái này khiến hắn hóa thân trở thành một con mãnh hổ. Trọng trấn nam nhân hùng phong. Ta nhìn học sinh này không dễ chọc. Ngươi không nghe hắn cuối cùng một phen. Ở đâu là cầu chúng ta làm việc. Đây là muốn uy hiếp ngươi đấy. Còn nói cái gì bộ trưởng. Ta thân ái hiệu trưởng. Tiểu Mạn quả nhiên là một cái hiểu chuyện cô nương tốt. Không sao. Ta sáng ngày liền thuận tiểu tử này ý. Đi nhìn một chút đi. Lần này vũ đạo giải thi đấu liên quan đến ta trường học vinh dự. Phía dưới người cũng không thể làm loạn. Hiệu trưởng ngươi thật sự là một ngày trăm công ngàn. Việc a, nói xong chơi với ta 2 ngày. Ta liền đi một chuyến liền trở lại cùng ngươi. Hừ, đáng chết Tần Phi. Tốt ngoan, sao một khác a. Khác sinh khí rồi. Ân, không cần. Chấm ngoặc kép, lại là một dâm đãng ban đêm. Tần Phi tại ký túc xá lật qua lật lại, vẫn là không yên lòng. Nếu như hiệu trưởng sáng ngày không đến, đây không phải là làm trễ nải. Uy, hệ thống ca, có hay không cái này Đồng Hải Ba hiệu trưởng tư liệu? Tần Phi định tìm một chút hiệu trưởng nhược. Điểm, nắm giữ một điểm quyền chủ động mới tốt. Keng, 1, cơ sở tư liệu cần tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 200 phân. 2, tài liệu cặn kẽ cần tiêu hao 2000 điểm tích lũy. Mời lựa chọn, ngọa tào, mắc như vậy sao? Cơ sở tư liệu mình bên trên cũng có thể tra a. Căn bản cũng vô dụng. Tần Phi cắn răng tuyển 2. Keng, hệ thống điểm tích lũy 2000. Đồng Hải Ba, nam, 45 tuổi, Long Hoài Trung học hiệu trưởng. Hôn nhân ly dị, dưới gối có 5 đứa bé. Nó bên trong con riêng 3 cái. Tình phụ chẳng lành, phòng ốc chẳng lành, tài sản chẳng lành, ngọa tào. Tần Phi trực tiếp lớn tiếng chửi mẹ. Ký túc xá mấy người đều rất kỳ quái nhìn lại. Không biết xảy ra chuyện gì. Tần Phi ngươi mộng du sao? Hù chết người. Vương Kiệt Quan nhìn xem mắng. Đừng ngốc, ta cũng không phải La Ba. Ta bị một cái con muỗi cắn. Tần Phi giải thích nói. La Ba đã ngủ, cho nên nói hắn cũng không sợ. Mẹ nó, một hồi La Ba chặt ngươi. Ngươi dám nói hắn. Chấm ngoặc kép, Ngô lão đại còn tại học tập Âu Mỹ văn hóa, phong phú mình lý luận, Nhật Bản văn hóa đã không thỏa mãn được hắn. Không cần, không cần, chấm ngoặc kép, La Ba đột nhiên quát to một tiếng, lại ngồi dậy, lại nằm xuống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia câm như hến, thật sự là nói cái gì đến cái gì, tranh thủ thời gian đi ngủ, hắc ám bên trong La Ba mỉm cười. Thâm tàng công cùng tên, hắn kỳ thật còn chưa ngủ lấy, nghe được đại gia nghị luận hắn, khó chịu liền dọa một chút đại gia, nghịch ngợm lắm đây, ký túc xá cấp tốc an tĩnh lại, Tần Phi lúc này mới trở về đến cái này đồng hiệu trưởng tư liệu trên thân. Cơ hồ đều là vô dụng tin tức, để Tần Phi không nghĩ tới là, người hiệu trưởng này bây giờ lại là độc thân trạng thái. Vậy hắn cùng Trương Tiểu Mạn quan hệ liền không coi vào đâu. Nhưng là nếu như ngươi sáng ngày không đến, ta liền, con riêng ta liền chuẩn bị cho ngươi đi ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.